Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 222, có người cố tình nâng giá. Ta không phục, tay cầm 10 khỏa hắc thạch khoản tiền lớn Phương Nguyệt. Trong lòng đột nhiên lập tức không chắc. Về phần Lâm Linh xin nhờ qua hỗ trợ mua chút gia tăng tu vi thiên tài địa bảo cái gì. Trực tiếp bị Phương Nguyệt không nhìn tới. Nói đùa. Nội công của ta tâm pháp cũng còn không có rơi. Nơi nào có tiền nhàn rỗi giúp Lâm Linh mua trước đồ vật. Vạn nhất đợi lát nữa liền là kém chút tiền ấy không đủ mua tâm pháp. Đây không phải là vỡ ra. 1.45 hắc thạch. 1.55 hắc thạch. 1.71 hắc thạch. Giá cả còn tại trướng. Bất quá tốc độ tăng tốc độ đã hạ xuống. Từ ban đầu cách xù tốc độ tăng. Biến thành một gam màu đen cho tàn thêm. Cuối cùng giá sau cùng dừng lại tại 1.85 hắc thạch giá cao. Chúc mừng vị khách nhân này lấy 1.85 hắc thạch giá cao. Mua hàng viên này chân quý. Cơ dương đan. Để chúng ta dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng hắn. Tiếp cận 2 viên hắc thạch giá cao. Mới mua xuống như thế một viên đan dược. Phương Nguyệt hoài nghi nếu là đem vô mộc quả cầm tới cái này đấu giá. Giá cả có thể lên mấy chục khỏa hắc thạch giá cao. Thực sự là, thiếu hoa vô diệp thật lớn một cái nhân tình a. Phương Nguyệt trước đó còn cảm thấy vô mộc quả gia tăng 10 năm tu vi không có gì. Bây giờ mới biết, hoa vô diệp đưa mình một phần lớn cỡ nào đại lễ. Tuy nói có mình hỗ trợ tìm ra giết chết cả nhà của nàng hung thủ phần ân tình này tại. Nhưng phần này lễ vẫn như cũ không đơn giản. Nói đến, hoa vô diệp là nơi nào lấy được vô mộc quả thứ đồ tốt này. Nàng thực lực giống như ngay cả Lâm Linh cũng không bằng đi. Phương Nguyệt suy nghĩ một chút, liền không sâu nhớ lại. Mỗi người đều có riêng phần mình gặp gỡ. Nói không chừng hoa vô diệp là gặp được kỳ ngộ gì đạt được vô mộc quả. Muốn lưu cho nàng người trong lòng Lâm Linh, mới một mực không ăn. Kết quả cuối cùng tiện nghi ta. Đang suy nghĩ gì đấy? Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá đi lên. Nghe được hỏa đội trưởng. Phương Nguyệt mới từ trong suy nghĩ hoàn hồn. Nhìn về phía trên vật phẩm đấu giá. Ngự thủy giày. Nhân cấp thượng phẩm. Mặc vào này giày. Liền có thể trưởng khống chung quanh hết thảy vô chủ chi thủy. Ngự thủy tấn công địch. Tiên cấp thủ đoạn. Phương Nguyệt phát hiện. Hắc nha thương khách đoàn mỗi lần bán đấu giá đồ vật. Chỉ cần toát ra nhân cấp, liền là hố người đồ dỏm hàng giả. Ngược lại là những cái kia phàm cấp đồ vật, bị người truy phủng, đại bộ phận đều là hàng thật. Liền xem như một cái hoàn toàn không hiểu hàng người. Chỉ cần nhìn chung quanh người mua ra giá thái độ, liền có thể đoán được trên đài bán đồ chơi có phải thật vậy hay không. 5 gam màu đen cho tàn. 6 gam màu đen cho tàn. Chung quanh người mua lại một lần bắt đầu uể oải ra giá. Người chủ trì vội vàng tích cực hô lên khách nhân giá cả, nhưng vẫn không thể lên nhiều ít hiệu quả. Người phía dưới mua sắm dục vọng cực thấp. Cái này khiến người chủ trì có chút thất vọng, nhưng còn tại mong muốn bên trong. Bởi vì cái này dày, liền là trước đó chuẩn bị thuận vị thứ 3 bán đấu giá vật phẩm đấu giá, có thể xếp hạng hắc nhà đấu giá hội thuận vị tên thứ 3 đồ vật. Tự nhiên không phải vật gì tốt. Đơn giản tới nói đi. Người chủ trì nhưng thật ra là xuyên qua này đôi ngự thủy giày. Xem như giám định sư đoàn đội kiên định sau khi ra ngoài. Tiến hành một lần mặc thử. Kết quả cũng không lý muốn. Một thùng nước dội trên mặt đất. Mặc ngự thủy giày đạp lên. Chỉ có thể để nước xuất hiện văn sóng. Đãng xuất từng vòng vết tích. Căn bản không hề có tác dụng. Liền là cái đồ chơi mà thôi. Về sau đổi võ giả đến, ngược lại là có thể khống chế một bộ phận dòng nước tích tụ tại đế giày. Đáng tiếc cũng chỉ là như thế mà thôi. Căn bản không có hiệu quả gì. Ngay cả độ nước đều làm không được. Đạp nước đều làm không được. Võ giả, đó chính là hậu thiên cảnh cường giả. Đại bộ phận đều không cảnh giới này đâu. Võ giả khống chế đều không có cách nào phát huy uy lực đồ chơi. Phổ thông võ đạo đều chui vào người tập võ mặc. Hiệu quả như thế nào không cần nói cũng biết. về sau lại tại mấy cái nước sông nước hồ thử hạ hiệu quả. Hoàn toàn không ngự thủy hiệu quả. Đạp nước qua sông đều làm không được. Ngược lại là lập tức chìm rất nhiều. Người là trực tiếp từ nước hồ mặt ngoài. Chìm vào đáy hồ đi. Hắc Nha Thương khách đoàn lúc này mới xác định. Đây là người khác phỏng chế ngự thủy dày làm được đồ dòm. Ném tới cái này đấu giá lừa gạt tiền tới. 13 gam màu đen cho tàn. 14 gam màu đen cho tàn. Giá cả, càng ngày càng vận lên không được. Người chủ trì trong lòng âm thầm gấp. Mà đúng lúc này, trước đó chú ý tới. Hỏa đội trưởng lời bộc bạch người trẻ tuổi kia. Bỗng nhiên giơ tay lên. 20 giờ màu đen cho tàn. 20 giờ màu đen cho tàn. Chung quanh khán giả đều sửng sốt một chút. Bọn hắn bên này còn tại chậm rãi tăng giá đâu. Làm sao lại có người làm hư quy củ tới. Bất quá. 20 giờ. Hoàn toàn không đáng a. Bọn hắn nhìn một chút ra giá người. Ánh mắt lại là quét đến Phương Nguyệt bên cạnh hỏa đội trưởng. Lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng. Không dám lên tiếng. Cũng không phải trước đó viên kia. Cơ dương đan, hàng thật không nói, còn hiệu quả nổi bật, liền xem như hỏa đội trưởng ra giá bọn hắn đều muốn tranh một chuyến. Nhưng chỉ là đồ dỏm ngự thủy dày. Không đáng a. Hiện trường lập tức phần lớn người cũng bị mất thanh âm. Nhưng có một phần nhỏ người, thì con người đảo một vòng, bỗng nhiên ra giá, 21 gam màu đen cho tàn, 22 gam màu đen cho tàn. Giá cả. Bỗng nhiên nhắc lại, chỉ là không ngay từ đầu nhiều như vậy ra giá. Chỉ có chút ít mấy người tại cố tình nâng giá. Cái này cũng có nắm. Phương Nguyệt mộng dưới, sắc mặt khó coi nhìn về phía bên cạnh hỏa đội trưởng. Hỏa đội trưởng thì khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, hẳn là nhìn mặt ngươi xinh, lại đột nhiên ra giá cao. Cảm thấy ngươi là nhìn ra chút gì, muốn cầm xuống cái này đồ bán. À cái này. Đơn thuần liền là bắt nạt người mới thôi. 25 gam màu đen cho tàn. 26 gam màu đen cho tàn. Những người kia còn tại chậm rãi tăng giá. Chỉ là mỗi lần ra giá khoảng cách đều kéo dài không ít. Thỉnh thoảng còn mặt lộ vẻ do dự cùng xoắn suýt hướng Phương Nguyệt bên kia nhìn. Tựa hồ tại lo lắng chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Muốn chơi sáo lộ này đúng thế. 50 giờ màu đen cho tàn. Phương Nguyệt lập tức đem giá cả mang lên không thuộc về ngự thủy dày nên có độ cao. Giá tiền này vừa ra, người chủ trì lập tức kích động. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, gặp được oan đại đầu. 50 giờ màu đen cho tàn. Còn có cao hơn ra giá sao? 50 giờ màu đen cho tàn. Còn có người sao? Vị khách nhân này ra giá 50 giờ màu đen cho tàn. Ngự thủy dày, ngự thủy chi dày, mạnh nhất chi dày. Trời giá rét có thể mặc, trời nóng cũng có thể xuyên. Xuống nước như nước khống thủy, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhân cấp thượng phẩm, ngự thủy dày, còn có người muốn ra giá sao? Nhưng mà mặc kệ người chủ trì bán thế nào lực tuyên truyền. Chung quanh đều an tĩnh đáng sợ. 50 giờ màu đen cho tàn mua một kiện phế phẩm. Đã vượt ra khỏi phần lớn người dự đoán giá cả. Được rồi, 50 giờ, cũng coi là đại đại vượt qua mong muốn. Người chủ trì bản thân an ủi, bắt đầu 50 giờ một lần, 50 giờ hai lần hô to, tiến hành sau cùng kết thúc công việc. Mà đúng lúc này, hàng trước một người đại mập mạp, bỗng nhiên giơ tay lên. 51 gam màu đen cho tàn. Ra giá. Lại có người ra giá. Mập mạp kia lúc này vẫn không quên quay đầu mắt nhìn Phương Nguyệt. Đại mập mạp mang theo che khuất trên nửa khuôn mặt hồ ly mặt nạ. Lộ ra hai mắt. Cặp mắt kia. Nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Phảng phất đang mong đợi. Người chủ trì cũng nhìn về phía Phương Nguyệt. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Phảng phất tại đáp lại hai vị chờ mong. Phương Nguyệt cao giọng ra giá. Một khỏa hắc thạch. Cái gì? Đám người con ngươi co rụt lại. Hồ ly mặt nạ đại mập mạp. Càng là đột nhiên trực tiếp đứng lên. Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Phương Nguyệt. Một viên hắc thạch. Mua ngự thủy dày. Trời ạ. Hắn đến cùng lai lịch gì? Như thế thổ hào. Điên rồi đi. Thứ này cái nào giá trị nhiều tiền như vậy? Đúng à. Ai sẽ vì cái đồ chơi này ra giá cao như vậy? Hắn là kẻ ngu hay sao? Không biết cái đồ chơi này kỳ thật. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc. Hắn xong đời. Tiêu tiền tiêu uổng phí. Thứ này nện trong tay hắn. Giá cao mua giáo huấn. Đáng đời. Ha ha ha. Coi tiền như rác. Đám người chính hưng phấn mà thấp giọng thảo luận người đâu. Bỗng nhiên, một người cao giọng ra giá. Hai khỏa hắc thạch. Cái gì? Tĩnh, toàn bộ đấu giá hội. Lập tức tĩnh tận gốc châm rơi xuống đều nghe được. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn về phía ra giá người. Kia là, trước đó cùng Phương Nguyệt đấu giá mập mạp. Hai khỏa hắc thạch. Hai khỏa hắc thạch mua cái rác rưởi. Trên đời này thật có người ngu xuẩn như vậy. Cái kia mập mạp ta nhớ được là La Gia Thương Hội Đại Đương Gia. Chấm ngoặc kép. Không sai. Kia hình thể rất dễ dàng nhận. Che khuất mặt cũng vô dụng. Hắn nhưng là từ trước đến nay lấy khôn khéo nổi danh. Không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép. Nếu như nói chỉ là Phương Nguyệt ra giá cao. Kia mọi người còn cảm thấy Phương Nguyệt là coi tiền như rác. Nhưng bây giờ chưa từng chịu thua thiệt La Đại Đương gia đều ra giá. Hẳn là, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía trên sân khấu ngự thủy dày. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ, không thể nào, đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vẫn là có người lập tức ra giá. 2.1 hắc thạch. Cái này ngự thủy dày ta muốn. 2.2 hắc thạch. Ai cũng đừng đoạt, công bằng ra giá. Người trả giá cao được tốt a. Hiện trường, bầu không khí bỗng nhiên bạo nóng. Người tranh ta đoạt bên trong. Giá cả một đường tiêu thăng. Nhìn người chủ trì đều mộng bức. Hắn thậm chí đều không nhịn được muốn bỏ giờ đấu giá. Lập tức đem chuyên nghiệp đoàn đội kéo qua một lần nữa thật tốt kiên định hạ cái này ngự thủy dày. Có phải hay không chính phẩm? Mẹ nó, nhiều người như vậy muốn đoạt lấy. Quá quỷ dị. Sẽ không phải thật là nhà mình chuyên nghiệp đoàn đội nhìn lầm đi. 6 khỏa hắc thạch. Ở những người khác lằng nhằng đem ngự thủy dày giá cả nâng lên đến 4 khỏa hắc thạch. Thời điểm, La Mập Mạp khẩn trương xoa xoa trên mặt tràn ra mồ hôi nóng. Hét lớn, hiện trường lập tức yên lặng. Người chủ trì lo lắng tiếp tục làm nóng bầu không khí. Đại hống đại khiếu, nhưng là một hồi lâu, đều không ai ra giá. Thẳng đến, 6.1 khỏa hắc thạch, thế mà, còn có người ra giá. Đám người đồng loạt đem ánh mắt ném đi. Thình lình chính là, Phương Nguyệt, cái này, đám người là thật nhớ kỹ Phương Nguyệt mặt. Lúc này, một thương khách đoàn thành viên, tại người chủ trì bên tai nói nhỏ hai câu. Sau một khắc, người chủ trì bỗng nhiên nâng lên âm lượng nói, nghiêu nghiêu. 52 hàng số 17 tòa Nghiêu Nghiêu công tử. Ra giá 6.1 khỏa hắc thạch. Còn có người ra giá cao hơn cách sao? Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Khó trách vừa rồi có người thương khách đoàn người tới hỏi mình tin tức. Phương Nguyệt còn tưởng rằng làm gì chứ? Liền tùy tiện báo Nghiêu Nghiêu danh hào. Tình cảm là cho người chủ trì báo tin. 6.1 khỏa hắc thạch. Còn có ra giá sao? Nhìn Phương Nguyệt cùng La Mập Mạp ra giá ác như vậy. Không thể không nói có ít người lại dao động. 6.2 khỏa hắc thạch. 6.3 khỏa hắc thạch. La Mập Mạp nghe giá cả dần dần lại bắt đầu tiêu thăng. Âm lãnh đi ánh mắt. Cả lập tức liền hướng Phương Nguyệt đảo qua đi. Tay trái tiếp tục lau mồ hôi. Nắm tay phải mím lại chăm chú. Vỗ cái ghế. Hắn hét lớn. 10 khỏa hắc thạch. Ai cũng không cho phép cùng ta lại đoạt. Nếu không liền là cùng chúng ta La La Thương Hội đối nghịch. Mọi người về sau mặc thôn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đừng làm đến nỗi ngay cả huynh đệ đều không làm được. Câu nói này ngữ khí. Đã bao hàm tức giận. Mà cái giá tiền này. Tựa hồ cũng đã là hắn có thể ra giá mức cực hạn. Phương Nguyệt lúc này cùng bên cạnh hỏa đội trưởng trao đổi hai câu. Sau đó liền bình tĩnh ngồi. Người chủ trì kích động cả người đều nhanh nhảy dựng lên. 10 khỏa hắc thạch. 10 khỏa hắc thạch a. Ngoại trừ áp đáy hòm kia mấy kiện đồ vật, Bọn hắn Hắc Nha Thương khách đoàn lần đấu giá này bên trong. Mong muốn bên trong căn bản không có những vật khác bán đi loại này giá cao dự định. Kết quả hiện tại, có người ra loại này giá cao. Trên mặt hắn đều nhanh cười đến nở hoa. Cái này công trạng soạt soạt soạt dâng đi lên. 10 khỏa hắc thạch, còn có người ra giá cao hơn sao? Ngưu Ngưu công tử, không còn cố gắng một chút. Người chủ trì bắt đầu có tính nhắm vào tiến hành kích động cảm xúc. Nhưng Phương Nguyệt bất vi sở động, mà những người khác tại cao như thế giá trước mặt, đều rút lui. Cuối cùng, Ngự Thủy Giày lấy 10 khỏa hắc thạch giá cao bị La Mập Mạp mua xuống. Đối cái này thần tài, người chủ trì là tự mình bưng lấy Ngự Thủy Giày đưa qua. Tại chỗ hoàn thành kết toán, mà La Mập Mạp cầm tới giày về sau, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam cùng hưng phấn. Mắt nhìn chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài, cử động này, khiến người khác cùng nhau sững sờ. Người chủ trì càng là trực tiếp mở miệng, là khách nhân, không tham gia phía sau đấu giá, không có tiền, à cái này, người chủ trì lúng túng cười cười, trong lòng mắng, liền cái này, quỷ nghèo, La Mập Mạp đi ra ngoài, tại trải qua Phương Nguyệt vị trí đó thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, hắn mắt nhìn bên cạnh hỏa đội trưởng, hạ giọng, thả câu ngoan thoại, Ngưu Ngưu đúng không, lão tử nhớ kỹ ngươi. Phương Nguyệt nhún vai, cũng không thèm để ý. Ngược lại là hỏa đội trưởng liếc mắt nhìn hắn, dọa đến La Mập Mạp run một cái, vội vàng đi ra, đám người gặp đây, đều phát ra tiếng thở dài, giống như tại tiếc hận mình cùng một kiện nhân cấp thượng phẩm đồ tốt bỏ qua. Duy chỉ có Phương Nguyệt, sắc mặt bình tĩnh, hỏa đội trưởng nhịn không được, nàng hạ giọng, tò mò hỏi, ngươi vừa rồi làm sao không thêm giá? Là không có tiền sao? Ta có thể cho ngươi mượn điểm. Còn có loại chuyện tốt này. Phương Nguyệt sững sờ. Ngươi nguyện ý cho ta mượn tiền? Có thể mượn nhiều ít à? Nhìn tình huống đi. Không nhiều mượn. Sợ ngươi không trả nổi. Phương Nguyệt liếc mắt. Ta là cái loại người này sao? Gặp Phương Nguyệt không nói lời nào. Nàng dùng cánh tay đụng đụng Phương Nguyệt. Cho nên vừa rồi ngươi là thật không có tiền. Cho nên mới không ra giá a. Kia Ngự Thủy Giày là hàng thật. Người có thể nhìn ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phương Nguyệt cười khổ. Ta nào có bản lãnh này. Liền là nghĩ cũng cược một đợt mà thôi. Nào nghĩ tới có người tiệt hồ. Cùng ta cố tình nâng giá. Ta vốn là chuẩn bị ra 20 giờ màu đen cho tàn. Trước người cũng nhìn thấy. Bọn hắn nhìn ta lạ mặt. Liên thủ bắt nạt nâng lên giá tiền của ta. Vậy ta khẳng định cũng không thể nhẫn. Trở tay liền là siêu cấp gấp bội. À, cứ như vậy à. Không phải đâu. Ngoặc kép, cho nên đồ chơi kia vẫn là đồ giòm. Người để người khác 10 khỏa hắc thạch mua đồ giòm. Người là thật tâm hắc. Phương Nguyệt cười lạnh hạ. Không lộ ra điểm răng nanh. Bọn hắn sợ cho là ta là dễ khi dễ đâu. Hỏa đội trưởng có chút giờ khóc giờ cười, đồng thời lại cảm thấy tốt thú vị. 10 khỏa hắc thạch mua cái đồ giỏm về nhà, La Mập Mạp sau khi biết chân tướng, biểu lộ nên đến cỡ nào đặc sắc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.